Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2 đến 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi còn học ở trường y, bá sĩ Mã từng thích một cô gái. Nghe nói còn là hoa khôi của trường. Đến gần ngày tốt nghiệp, hai người họ mới chính thức hẹn hò. Nhưng đúng lúc ấy, bố cô gái phạm tội và bị tuyên phạt. Bác sĩ Mã lấy toàn bộ những gì mình có ra để nói với cô ấy. Đi nào, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Lúc đó cô gái òa khóc và nói. Chúng ta chia tay đi. Anh hãy đi đi. Bác sĩ Mã hỏi. Chia tay rồi ai nuôi em? Lúc đó nghe các bạn học cùng khóa của họ kể lại chuyện này. Tôi cảm động không tả nổi. Về sau mới biết cuối cùng họ vẫn chia tay. Cô gái vì muốn anh ấy chịu chia tay đã bất chấp làm tổn thương chính mình. Bác sĩ Mã đau đớn tưởng chừng không sống nổi. Đành đồng ý, tôi nói với Mr. Tô. Có lẽ cả đời này họ cũng không tìm được người nào yêu mình như vậy nữa. Mr. Tô ôm chặt tôi vào lòng. Thở dài, không nói một câu. Họ còn kể với tôi. Khi vừa mới chia tay, bác sĩ Mã trầm hẳn đi. Ngày nào cũng uống rượu say mềm. Có lần xuất huyết dạ dày. Được đưa đến bệnh viện. Anh ấy nằm lì trên giường bệnh 3 ngày. Còn có một người nữa cùng anh ấy uống đến nôn ra máu phải nhập viện. Chính là Mr. Tô. Cách chương.